Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, không phải thời gian chính xác. Tiến quân vùng thế giới kia, Tôn Ngộ Không, ba chữ này ở đây Chư Cường không minh bạch là có ý gì. Thế nhưng Đấu Chiến minh bạch, đồng thời càng là biết được Tôn Ngộ Không là ai. Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc mạnh nhất tồn tại, Đấu Chiến Đại Thánh, chính là Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không càng là vị kia xưa nhất tồn tại, Đế Tôn Sở ban tặng. Lúc này, Đấu Chiến Mộc Nạp tại chỗ, kinh ngạc nhìn đã biến mất ở tinh không Ngô Trần chỗ phương hướng. Thần sắc dại ra, trong lòng bốc lên sóng biển. Đây là hắn tự thành nói tới nay, đúc thành đương đại tuyệt đỉnh tới nay, lần đầu tiên tâm tình không bình tĩnh, nổi lên thao thiên ba lan. Vừa rồi tặng cho chính mình bàn đào nhân, cùng mình tổ tiên có quan hệ. Nghĩ đến đây, Đấu Chiến thân hình bỗng nhiên run lên, hô hấp đều trở nên gấp. Chính mình tổ tiên, so với hắn người nào đều biết, cực kỳ xa xôi thời kỳ, không biết bao nhiêu vạn năm trước, mà vừa rồi người kia nói mình cùng Tôn Ngộ Không có nhân quả. Đây chẳng phải là nói, mới vừa người cùng chính mình tổ tiên Đấu Chiến Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng ở một thời đại, một cái sống ít nhất mấy triệu tuổi tồn tại. Thời đại mạt pháp, ngay cả là đại đế cũng chỉ có thể sống mấy vạn tuổi, tuyệt đối không vượt qua được 10 vạn tuổi. Nhưng mới rồi người kia nói, rõ ràng chứng minh chính mình ít nhất cùng Hỗn Thế Ma Viên tổ tiên Tôn Ngộ Không cùng ở một thời đại. 13 hắn rốt cuộc là người nào? Đấu Chiến tự lẩm bẩm, một đôi cho dù là bản thân bị trọng thương, như cũ lấp lánh hữu thần con ngươi, tinh chói, chẳng biết tại sao, Đấu Chiến nghĩ tới một người, từ than một tiếng nói, hắn sẽ là hắn sao? Vị kia ban tặng tổ tiên tên tồn tại, nhìn Ngô Trần rời đi phương hướng, mặc dù không có thấy rõ Ngô Trần tướng mạo, thế nhưng Đấu Chiến quỷ khiến cho thần kém nghĩ tới Đế Tôn. Hắn suy đoán, tặng cho chính mình bàn đào người, có lẽ là vị kia Đế Tôn, vị kia với mỗi cái thời kỳ lưu lại bất hủ truyền thuyết Đế Tôn. Cũng chỉ có vậy chờ tồn tại, mới có thể sống đã lâu. So đấu tuế nguyệt, muốn cùng thiên địa đồng thọ, Đấu Chiến nằm ở khiếp sợ bên trong, đồng thời khác. Còn lại người vây xem cũng là chấn động, kinh ngạc không thôi, bọn họ kinh hãi cùng Đấu Chiến bất đồng, khiếp sợ với Ngô Trần khi trước một câu nói, hảo hảo tu luyện, đừng có bôi nhọ Hỗn Thế Ma Viên nhất tộc uy danh. Chính là chỗ này nói chuyện, làm cho lão giả lông mày trắng nhóm cường giả dồn dập biến sắc, sắc mặt hoảng hốt, trước đây trước lão giả lông mày trắng lời nói, mọi người đã biết được. Đấu Chiến Thánh Viên bộ tộc có khác một cái xưng hô, Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc, mà Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc danh xưng này, ngược dòng đứng lên, đến từ chính thời đại cổ xưa trước đây, người nọ rốt cuộc là vật gì? Lão giả lông mày trắng sắc mặt động dung, kinh ngạc thần sắc, mọi người không phải người ngu, bọn họ có thể với thời đại mạt pháp tu luyện đến bây giờ thực lực. Không người nào là thông tuệ hơn người, trí tuệ đệ yêu, từ vừa rồi Ngô Trần một câu nói kia, bọn họ đoán được rất nhiều thứ. Đương đại người, xưng hô Đấu Chiến đều là Đấu Chiến Thánh Viên bộ tộc. Không người sẽ đi xưng hô Hỗn Thế Ma Viên, bởi vì Đấu Chiến Thánh Viên bộ tộc tên, từ cổ truyền lưu, có thể xưng hô Đấu Chiến Thánh Viên bộ tộc vì Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc. Duy có một loại người, đó chính là chỗ ở niên đại, Đấu Chiến Thánh Viên còn chưa phải là gọi Đấu Chiến Thánh Viên, mà là Hỗn Thế Ma Viên. Lúc trước Ngô Trần chính là xưng hô Đấu Chiến vì Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc. Kỳ thân phận có thể tưởng tượng được, cực kỳ cổ xưa tồn tại. Đúng lúc này, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, càng là xuất phát từ chấn động. Lão giả lông mày trắng hỏi hướng đang chuẩn bị rời đi Đấu Chiến. Nói, Đấu Chiến, ngươi khi đó nói cho ta biết, đấu chiến thánh viên bộ tộc ở thời đại cổ xưa trước, không gọi đấu chiến thánh viên, mà gọi hỗn thế ma viên phải không? Nghe vậy, đấu chiến gật đầu, đạt được đấu chiến ngạch thủ. Lão giả lông mày trắng vội vã tiếp tục hỏi, cái kia ngươi có biết hay không? Hỗn thế ma viên bộ tộc là từ lúc nào đổi tên là đấu chiến thánh viên bộ tộc? Hoặc có lẽ là, ngươi thời điểm biết ở thời đại nào, các ngươi đấu chiến thánh viên bộ tộc còn được gọi là hỗn thế ma viên bộ tộc? Lão giả lông mày trắng thanh âm rất là kích động, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh. Đừng nói là hắn, những người khác cũng là như vậy. Sắc mặt bởi vì khiếp sợ tâm tình mà đỏ lên. Nghe được lão giả lông mày trắng lời nói, đấu chiến tự nhiên sẽ hiểu kỳ ý. Bất quá hắn không có giấu giếm. Dù sao loại này giấu giếm không phải giấu giếm đều không có quan hệ gì. Lập tức, đấu chiến nói ra một lời. Sử thượng tối tăm nhất, thảm thiết nhất niên đại. Đang nói ra, đấu chiến không có ở để ý tới mọi người. Nhẹ lướt đi, hắn lúc này vẫn là trọng thương. Phải nhanh dùng bàn đào, không thể ở nơi này lãng phí thời gian. Đấu chiến ly khai, để lại vẻ mặt đờ đẫn chúng cường giả. Cường giả dại ra, từng cái dường như hóa đá giống nhau. Ngay tại chỗ, phút chốc, có một vị cường giả lên tiếng. Âm thanh run rẩy, lẩm bẩm nói, sử thượng tối tăm nhất, thảm thiết nhất niên đại. Đó không phải là đế tôn sáng lập nhất huy hoàng niên đại sao? Thái cổ thời đại thời kỳ cuối, đương đại nhất tột cùng đấu chiến thánh viên bộ tộc chí cường giả đấu chiến. Cùng thái cổ thần nhân đế khuyết đánh một trận, đã định trước kinh thế, tịch quyển bát phương, trận chiến ấy truyền vang đi ra ngoài, khắp thế gian đều kinh ngạc, thần bí Ngô Trần ba người cũng là truyền ra. Các loại truyền thuyết trải rộng hồng trần khu vực, từ trận chiến ấy, đấu chiến tên, danh chấn hồng trần khu vực, vang vọng mỗi bên đại vũ trụ. Hắn cùng với đế khuyết một trận sinh tử, cửu tử nhất sinh, mặc dù thắng lợi, lại lưu lại mầm bệnh muốn vẫn lạc. Ở nơi này chi tế, hắn chiếm được bất tử thần dược bàn đào, lấy bất tử thần dược bàn đào kéo dài tánh mạng. Nghịch sống cả đời, hắn nghịch thiên, lần nữa chứng đạo, lúc này đây, đấu chiến cuối cùng chứng đạo thành công, thành tựu một đời thánh hoàng tên, bị thế nhân mang theo đấu chiến thánh hoàng, đấu chiến thành đế, danh xưng đấu chiến thánh hoàng, uy danh kinh sợ cửu thiên bát hoang, hiển hách hung danh, vang dội cổ kim, đấu chiến thành đế sau đó. Hắn không có đình chỉ xuống bước chân, muốn nghịch thiên, cần phải thành tiên, bên ngoài cử động lệnh, khiến thế nhân kinh ngạc, gấp bội cảm thấy điên cuồng. Không phải thời gian chính xác, làm sao có thể thành tiên, nhưng mà, thế nhân chỉ biết là đấu chiến muốn nghịch thiên thành tiên. Cũng không biết hắn không có gì ngoài truy tầm thành tiên một đạo, càng là truy tầm Ngô Trần. Hắn chẳng bao giờ quên qua, lúc đầu biếu tặng bàn đào một chuyện, thời gian ung dung, một số thời gian ngàn năm đi qua, oanh, một tiếng 690 nổ vang lên, theo sát tới, một tiếng viên tiếng huýt gió, truyền khắp hơn nửa hồng trần khu vực, thế người vì đó một hồi, hắn thật chẳng lẽ muốn thành tiên, cái này, không có khả năng, vô số chí cường giả. Liền thái sơ cấm khu tồn tại đều tỉnh lại, chú mục hướng xa xôi tinh vực, nơi đó có một đạo nguy nga như cổ nhạc, cao ngất như thương tùng mênh mông thân ảnh, là đấu chiến thánh hoàng. Không phải thời gian chính xác, hắn lại phải đánh vào vùng thế giới kia. Thái sơ cấm khu, có hùng vĩ bàng bạc thanh âm truyền ra, mang theo nồng nặc chấn động, cùng thời khắc đó. Hồng trần khu vực một chỗ non xanh nước biếc, bích lạc hoa cỏ, hương vị hương thơm, giống như xa hoa lộng lẫy chi địa. Ba bóng người đứng sừng sững, ngẩng đầu vượt qua vũ trụ mênh mông, lại tựa như vượt qua mấy nghìn kỷ nguyên. Nhìn về phía đấu chiến thánh hoàng đứng, ba người trong con ngươi, xuất hiện đấu chiến Thánh Hoàng chỗ một màn. Một màn này thật đáng sợ. Mặc dù là đại đế đều làm không được đến. Cách như vậy khoảng cách rất xa xem thấy rõ ràng như thế rõ ràng. Thời khắc gian, tiếng âm vang lên. Từ ba bóng người bên trong một đạo đen nhánh đồng tử thiêu động vô tận ngọn lửa thân ảnh bên trong. Truyền ra, Tôn Ngộ Không hậu nhân, lại muốn ở không phải thời gian chính xác đánh vào thành tiên lộ. Thú vị, thú vị. Cùng lúc đó, ba bóng người bên trong cao nhất thân ảnh, mâu quang khai mở, nhìn kỹ hướng đấu chiến Thánh Hoàng đang trùng kích một con đường. Ở trong mắt, hắn không chỉ nhìn đến rồi đấu chiến Thánh Hoàng, còn chứng kiến một đạo thân ảnh khác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.